Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73. Kia trương dữ tợn mặt cũng đi theo tiêu tán ở không trung. Mãn Nhà ở màu đen sợi tóc dần dần đạm ra. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Mọi người giơ vũ khí cứng đờ mà dừng lại. Ánh mắt Tiểu Tâm phòng bị trong phòng mỗi một chỗ. Sợ bị nữ quỷ lại xuất hiện đánh lén. Ngươi không sao chứ? Vưu Vi thu hồi chủy thủ. Sốt ruột tiến lên sờ sờ Lăng Tuần ngực. Ta vừa rồi thấy tay nàng thiếu chút nữa đụng tới ngươi. Có hay không bị thương? Hắn đang muốn thu đao tay một đốn. Khuôn mặt có nhàn nhạt màu đỏ nổi lên. Mặt hướng tới một bên đừng khai. Ở Vưu Vi thu hồi tay một khắc. Lăng Tuần tim đập hoàn toàn rối loạn. Bối quá thân. Hắn làm bộ vừa rồi quá mệt mỏi. Sờ sờ gương mặt. Dường như không có việc gì mà xây dựng ra bởi vì sát nữ quỷ mà mỏi mệt đến nóng lên bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi Lăng Tuần cùng nữ quỷ giao thủ. Vưu Vi chỉ lo lắng hắn có hay không bị thương. Không có nhận thấy được hắn âm thầm nhanh hơn tim đập. Thấy hắn không có việc gì. Nàng xoay người nhìn về phía mặt sau hai chỉ chim cút nhỏ hỏi. Tất cả mọi người đều không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, Đường Ngôn Nhĩ lay động đầu. Kia trương trắng lóa mặt vừa thấy chính là sợ hãi. Này nữ quỷ thật là đáng sợ. Quả thực là không chỗ không ở a. Cư nhiên ngụy trang thành khăn trải giường. Ta sắp có bóng ma tâm lý, nữ quỷ đã chết sao? Tả Dịch Hàm nhìn về phía Lăng Tuần hỏi. Lăng Tuần nhiệm vụ là muốn giết chết nữ quỷ. Nhưng là 5 lần 7 lượt giao thủ xuống dưới. Nữ quỷ tổng hội thoát thân. Liền Tả Dịch Hàm đều dần dần ý thức được. Vô luận Lăng Tuần cỡ nào lợi hại. Dùng đao là vô pháp tiêu diệt nữ quỷ. Không có. Giết chết nữ quỷ biện pháp nhất định không phải dùng đao, dứt lời. Ngó mắt Đường Ngôn Nhĩ. Lăng Tuần ánh mắt mang theo nào đó áp lực. Một chút trầm ở hắn trên người. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, không có manh mối. Đường Ngôn Nhĩ một cái giật mình. Sống lưng thẳng thắn. Giòn sinh địa tiếp được cái này mang theo hy vọng ánh mắt. Có thể hay không cùng đại lão tiếp tục tổ đội. Đã có thể xem hắn ở trong trò chơi này biểu hiện. Kia giống như là, ta dán giấy. Người nhát gan Tiếu Hoán ngoài ý muốn không có oán giận. Đôi mắt tỏa sáng mà vọt tới mép giường. Một phen sốc lên lộ ra bản sắc màu trắng giường nệm. Góc đè nặng hắn phía trước bị nữ quỷ cuốn đi dán giấy. Ta đây lá bùa cũng nhất định ở trong phòng này, Đường Ngôn Nhĩ cũng có tinh thần. Đại gia hỗ trợ một hồi tìm. Rốt cuộc ở tủ đầu giường phía dưới phiên tới rồi kia mấy chương xếp chỉnh chỉnh tề tề lá bùa. Nói không chừng trong phòng còn có cái gì, cứ việc mới vừa ở trong phòng tao ngộ đến công kích. Nhưng khôi phục bình tĩnh sau, Vưu Vi không có lập tức lui ra ngoài. Mà là càng thêm cẩn thận tìm kiếm mỗi một góc. Cuối cùng, nàng trên giường bản khe hở phát hiện một đôi màu đen chân châu nhĩ kẹp. Tả Dịch Hàm tục tằng hình dáng lộ ra vui mừng. Một phen đoạt lấy, chộp trong tay lặp lại lật xem. Đi theo vang lên hệ thống nhắc nhở. Tìm được nhiệm vụ vật phẩm. Hoa tai 5 cái tín vật tìm được rồi 3 cái. Đệ tứ mục tiêu nhiệm vụ vật phẩm cũng cấp ra nhắc nhở. Lắc tay, Tả Dịch Hàm tại ý thức xem xét sau. Hỏi, các ngươi có người thấy quá cái gì lắc tay sao? Tiếu Hoán đôi mắt chớp chớp, bừng tỉnh nói, ta phía trước ở trong hoa viên nhặt được quá một cái lắc tay, một đám người vây quanh trở về. Phòng đi tìm lắc tay, tiếp được Tiếu Hoán truyền đạt sáng long lanh lắc tay, Tả Dịch Hàm lập tức thu được hệ thống nhắc nhở tìm được nhiệm vụ vật phẩm. Lắc tay Tiếu Hoán đột nhiên minh bạch, vì cái gì hắn ở chính mình trong phòng khi, nữ quỷ không có đối hắn triển khai uy hiếp tính công kích. Phía trước cùng hắn ngủ chung Đường Ngôn Nhĩ bị nữ quỷ cuốn lấy. Nhưng Tiếu Hoán một chút việc đều không có. Bởi vì, hắn bắt tay liên đè ở gối đầu phía dưới. 5 cái tín vật tìm được rồi 4 cái. Liền thừa cuối cùng 1 cái. Nhưng này thứ 5 cái nhiệm vụ vật phẩm xuất hiện khi. Tả Dịch Hàm ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm phía trước. Vẫn không nhúc nhích, đại gia tò mò hai mặt nhìn nhau. Còn tưởng rằng hắn bị hệ thống nào đó tin tức cấp thật sâu mà đả kích. Trầm mặc một hồi lâu. Tả Dịch Hàm thở sâu. Ậm ừ đỏ lên mặt nói. Cuối cùng một cái nhiệm vụ vật phẩm là. Lễ phục. Tiếu Hoán chấn kinh rồi. Tả ca, ngươi sở hữu nhiệm vụ vật phẩm không phải cần thiết đeo. Mới có thể tính nhiệm vụ hoàn thành sao? Nói cách khác, ngươi còn muốn xuyên lễ phục. Tả Dịch Hàm tìm tất cả đồ vật đều cùng nữ nhân có quan hệ. Bọn họ sẽ không ngốc đến cho rằng hắn muốn tìm chính là nam nhân Tây Trang lễ phục. Thực rõ ràng, hệ thống muốn cho hắn tìm chính là một kiện nữ nhân lễ phục. Càng đáng sợ chính là, phía trước tìm tòi lâu đài cổ khi, không ai nhìn đến quá cái gì lễ phục. Tinh tế tưởng tượng, Tả Dịch Hàm nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng có khả năng yêu cầu từ nữ quỷ trên người bái quần áo. Trước hết phản ứng lại đây chính là Lăng Tuần. Hắn tay cầm thành quyền, xấu hổ mà ho khan vài tiếng. Theo sát một người tiếp một người đều phản ứng lại đây. chỉ có Tiếu Hoán đánh bạo vỗ vỗ Tả Dịch Hàm bả vai. Khiếp sợ mà cảm thán. Tả ca, ngươi nhiệm vụ này vật phẩm khó khăn rất cao à. Vô cùng có khả năng là nữ quỷ trên người kia kiện quần áo à, không cần ngươi cường điệu. Tả Dịch Hàm bẻ động thủ chỉ, phát ra thanh thúy rát đạt thanh. Khó chịu mà nói, hơn nữa à, hy vọng nàng kia kiện quần áo co giãn đủ hảo. Bằng không ngươi, sợ là xuyên không dưới, không có nhận thấy được áp suất thấp Tiếu Hoán còn ở tất tất tất. Vừa mới dứt lời, đầu đã bị chụp một chưởng, tức khắc ầm ầm vang lên. Ai nói lời nói đều nghe không thấy. Qua đã lâu, Tiếu Hoán bị đánh mông đầu rốt cuộc hoãn lại đây. Ủy khuất mà che lại bị đánh quá địa phương. Bĩu môi không dám oán giận. Chờ đến đi xa, Đường Ngôn Nhĩ mới dám phát ra âm thanh. Cùng nữ quỷ đoạt quần áo. Kích thích, dứt lời. Hắn phía sau lưng bị Tả Dịch Hàm hung hăng trừng thượng. Nổi lên một thân nổi da gà. Ta còn là đi tìm xem lầu trên lầu dưới tủ quần áo. Tả Dịch Hàm nhích người từ lầu một bắt đầu. Một phòng tìm kiếm. Hy vọng có thể tìm được một kiện lễ phục. Đáng tiếc một cái buổi chiều đi qua, hắn liền kiện rách nát quần áo cũ cũng chưa nhìn đến. Càng không có lễ phục, bái nữ quỷ quần áo, cái này khả năng tính càng lúc càng lớn. Tả Dịch Hàm cả người đều vững vàng áp suất thấp, vẫn luôn không lại nói chuyện. Tựa hồ ở tự hỏi nên sao được động. Tới rồi buổi tối khoảng 7 giờ, đại gia bụng đều đói bụng. Ngồi ở trước bàn gõ chiếc đũa chờ Lăng Đại Lão phóng cơm ăn đi, thỉnh thoảng có người chơi đi ngang. Qua, bởi vì phía trước sự. Tất cả mọi người đều không thế nào bắt chuyện, từng người vội vàng chính mình sự, cơ hồ linh giao lưu, cùng nhau cọ quá cơm. Quan Tĩnh cùng Hứa Giai Duy vội vàng từ trong phòng đi ra. Hai người tay khoác tay, cũng chưa nói chuyện, cùng nhau đi đến trong phòng bếp đi tìm nước uống. Hai nữ nhân sắc mặt đều không tốt lắm, thường thường nhìn về phía dần dần ám hạ ngoài cửa sổ. Ở lo lắng tối nay lại là một cái không an bình ban đêm monster, Quan Tĩnh vẫn luôn đang nói chuyện. Hứa Giai Duy phủng một cái ly nước đứng ở phòng bếp cửa. Ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm nàng. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Vưu Vi chỗ ngồi đối diện phòng bếp phương hướng. Thịnh chén cháo đang muốn bắt đầu ăn. Nàng dư quang thấy phòng bếp ngoại ven tường. Một bôi đen sắc bóng ma ở dần dần di động. Dấu vết rất mơ hồ. Nhưng nàng vẫn là xem đến rõ ràng. Tóc, nàng thấp thấp mà nói một tiếng. Cầm lấy trong tầm tay cạy côn. Bay thẳng đến phòng bếp cửa tạp qua đi. Đang định hướng tới trong phòng bếp lan tràn đầu tóc, đột nhiên gian chui vào vách tường khe hở không thấy. Hứa Giai Duy cùng Quan Tĩnh bị khiếp sợ, hoảng loạn mà từ phòng bếp đi ra, liền thấy rớt ở ven tường cạy côn, tức khắc hai trương khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Cạy côn bị Vưu Vi nhặt lên, nàng ước lượng, từ cạy côn thượng cầm hạ mấy cây màu đen tóc dài ti. Vừa rồi có tóc tưởng tiến phòng bếp, ta sợ nó đánh lén các ngươi, vừa thấy Vưu Vi trong tay kia lại hắc lại lớn lên tóc ti. Quan Tĩnh cùng Hứa Giai Duy bị sợ hãi, vội vàng hướng nàng nói lời cảm tạ. Hai cái nữ hài thoạt nhìn thực bất an, gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Một chút nho nhỏ tiếng vang, đều có thể sợ tới mức các nàng phát run. Nữ quỷ không chỗ không ở, người vĩnh viễn liêu không đến nàng sẽ ở khi nào đánh lén. Ánh mắt nhảy quá hai cái nữ hài, Vưu Vi thấy Tiếu Hoán ở Hứa Giai Duy phía sau lén lút mà dừng lại vài giây. Lại gión ra gión rén mà trở lại bàn ăn trước ngồi xuống. Chờ đến các nàng đi rồi, nàng mới trở lại bên cạnh bàn hỏi, ngươi vừa rồi làm gì? Tiếu Hoán ngón tay gian kẹp cuối cùng một chương dán giấy. Cười nói, còn có cuối cùng một chương, ta vừa rồi dán Quan Tĩnh cùng Hứa Giai Duy. Thành công, xem ra ngươi thực mau có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vưu Vi một lần nữa ngồi xuống. Lại cấp chính mình thêm một chén cháo. Cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ Tiếu Hoán đột nhiên đứng dậy. Giơ lên trong tay thiệp vội vã đi lên tới. Vi Vi. Nếu không này cuối cùng một chương dán giấy liền dán ngươi đi. Một bên Lăng Tuần vừa nghe. Trong tay chén đũa thật mạnh tạp hồi trên bàn. Một tay đem Tiếu Hoán thủ đoạn bóp trụ. Không được, nhìn hung ba ba đại lão. Tiếu Hoán một chút ngốc. Vì cái gì, ta hoài nghi. Sự tình không phải chúng ta tưởng như vậy. Lăng Tuần ngưng trọng mà ngó mắt Hứa Giai Duy cùng Quan. Tĩnh rời đi phương hướng. Muốn nói lại thôi. Chương 56 nhãn, đại lão ngươi muốn nói cái gì? Tiếu Hoán ngửi được một tia không thích hợp. Mơ hồ đoán được Lăng Tuần muốn nói không phải cái gì lời hay. Sở hữu ánh mắt tập trung ở hắn trên người. Ngơ ngẩn mà chờ đáp án công bố. Lăng Tuần bàn tay chống cằm. Thân mình đi phía trước khuynh. Ý bảo đại gia tới gần chút nữa. Ta hoài nghi chúng ta đi vào một cái lầm khu. Liền chỉ số thông minh điểm cất cao Đường Ngôn Nhĩ cũng có chút phản ứng không kịp. Lăng Tuần nhìn chung quanh bên cạnh mỗi một cái đồng đội. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện. Bị Tiếu Hoán dán tờ giấy người. Đều bị công kích. Hơn nữa có người đã chết. Lời này mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Tiếu Hoán cảm giác phía sau giống đột nhiên đứng một cái nhìn không thấy người. Không thể miêu tả sợ hãi cảm giác không ngừng hướng hắn trên lưng leo lên. Tiếu Hoán dán chính mình. Đường Ngôn Nhĩ, Quách Thiên Hạo, ta, Lăng Tuần ở một mảnh yên tĩnh chung. Lại chậm rãi khải khẩu. Đường Ngôn Nhĩ, ta đều bị tóc ở ban đêm đơn độc tập kích quá. Quách Thiên Hạo càng là bị nữ quỷ giết chết. Tiếu Hoán bởi vì gối đầu hạ có tín vật. Cho nên tạm thời không có ở ban đêm bị công kích. Cái này khả năng tính là phía trước không ai. Nghĩ tới, bị Lăng Tuần đưa ra sau. Tiếu Hoán cẩn thận nghĩ nghĩ. Càng ngày càng cảm thấy cái này suy đoán làm người sởn tóc gáy. Hệ thống cho hắn nhiệm vụ là vì nhân loại người chơi dán lên dán giấy. Từ nào đó trình độ tới xem. Cũng là vì nữ quỷ cung cấp công kích mục tiêu. Nhân loại người chơi ở ban đêm thường xuyên tao ngộ tập kích. Vô luận Vưu Vi thân phận là người vẫn là quỷ. Lăng Tuần đều sẽ không làm Tiếu Hoán ở cái này mấu chốt cho nàng dán lên nhãn. Này không khác ở nhắc nhở nữ quỷ nàng là công kích mục tiêu. Tiếu Hoán tưởng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tâm nguyện bị phá hỏng rồi. Hắn ủ rũ cụp đuôi. Cảm xúc hạ xuống mà trở về phòng. Nghĩ đến này ban đêm. Lại nghĩ đến mới vừa bị dán giấy hứa dai duy cùng Quan Tĩnh. Trong lòng không được an bình. Hai cái nữ hài ở tại một phòng. Nếu là xảy ra chuyện. Cũng không biết có thể hay không nhịn qua tới. Nếu Lăng Tuần phân tích nói là chính xác. Kia hai người bọn nàng đều là nữ quỷ công kích mục tiêu. Đêm nay đối với các nàng tới nói. Có lẽ sẽ phi thường gian nan. Ngươi như thế nào còn không ngủ. Sợ. Đường Ngôn Nhĩ từ ngoài cửa đi vào. Trên mặt treo thần thần bí bí cười. Từ phía sau một chút sờ soạng hai cái đồ vật ra tới. Ngươi xem. Hắn lòng bàn tay nắm một cái khăn lụa. Một cái lắc tay. Tiếu Hoán lập tức nhận ra. Cái kia lắc tay chính là tả dịch hàm nhiệm vụ vật phẩm ni, ngọa táo. Ngươi cư nhiên đi trộm tả ca đồ vật. Tiếu Hoán một chút nhảy dựng lên. Ninh Đường Ngôn Nhĩ liền ra bên ngoài kéo. Nếu như bị tả ca phát hiện ngươi nhất định phải chết. Mau còn trở về, không phải trộm. Là tả ca cho chúng ta mượn. Đường Ngôn Nhĩ đem lắc tay đưa cho hắn. Sửa sửa bị chảo loạn cổ áo. Tả ca hẳn là nghe xong đại lão nói. Sợ chúng ta chịu không nổi đêm nay. Đại phát từ bi giúp chúng ta. Ta vừa rồi đi hắn phòng cửa quá. Là hắn chủ động gọi lại ta. Làm chúng ta hảo hảo bảo quản. Nếu rất liền đánh chết chúng ta. Tiếu Hoán trong lòng nóng lên. Hốc mắt chợt đến đỏ. Hắn biết những nhiệm vụ này vật phẩm đối tả dịch hàm cỡ nào quý giá. Sự tình quan hắn nhiệm vụ. Phía trước có nữ hải muốn dùng điều kiện tới đổi. Tả dịch hàm đều không có đáp ứng. Hết chương.